Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1241, Cẩm Tú Văn chương một đám lão du côn nhún vai. Tiếp theo, cùng đi sang khán đài ở bên cạnh. Tất cả thí sinh lộ vẻ nghi hoặc, giờ phút này cũng không coi Vương Khả là chuyện đáng kể nữa, còn tưởng rằng là công tử, đại nhân vật nhà nào, hóa ra là mãn phu chiến thần điện, dọa chúng ta nãy giờ. Các quan chấm thì trở lại vị trí của mình. Mặc dù Tào Hùng bị thừa tướng gõ, nhưng giờ phút này trong lòng cũng mừng thầm, nhìn Vương Khả ở phía xa ăn quả đắng. Lúc đầu muốn đâm giết Vương Khả, đáng tiếc, Vương Khả và chiến thần điện đã bàn bạc, lần ám sát này đã triệt để thất bại. Ám sát thất bại, không cần thiết giết Vương Khả nữa, nhưng cục tức trong lòng khó tiêu, hiện tại đã không phải là nhiệm vụ của Tam Thái Tử, mà là ân oán cá nhân, nhìn Vương Khả bị xui xẻo, Tào Hùng liền vui vẻ. Trong lúc nhất thời, trường thi lại khôi phục sự yên tĩnh như lúc trước, tất cả thí sinh tiếp tục làm bài. Vương Khả nhìn bút mực giấy nghiêng ở trước mặt, trong lúc nhất thời cảm thấy phiền muộn. Đại thiện hoàng triều ân uy thiên hạ. Lại còn phải dùng bát cổ văn nữa, viết như thế nào đây? Trước kia ta đến trường họ qua văn tường thuật, văn nghị luận, văn xuôi, nhưng chưa từng học bát cổ văn. Mẹ nó! Ta thực sự phải viết sao? Vương Khả buồn bực nói. Thời điểm Vương Khả trầm tư, một số thí sinh khác đã có ý tưởng tốt, bắt đầu động bút. Ông! Đột nhiên, đỉnh đầu một tên thí sinh toát ra từng đợt thất thải quang mang. Từ xa nhìn lại cực kỳ chói mắt. Đó là văn khí. Người kia là thí sinh nơi nào? Lúc này mới viết được vài câu, đã có văn khí phun ra ngoài. Một vị quan giám khảo kinh ngạc nói. Ông! Lại một thí sinh khác toát ra từng đợt thất thải quang mang. Lại một người nữa, văn khí của thí sinh này càng nhiều hơn, tốt, tốt. Càng ngày có càng nhiều người đặt bút, không bao lâu, đã có mấy chục người đỉnh đầu bốc lên văn khí. Nhìn kìa, văn khí của người kia, thế mà ngưng kết thành tia. Đây là văn khí sinh Cẩm Tú, Cẩm Tú Văn Chương. Hắn là ai? Có quan viên sợ hãi kêu lên. Tất cả mọi người nhìn tới, chỉ thấy đó là một thí sinh mang theo nửa cái mặt nạ, sau khi đặt bút. Văn khí trên đỉnh đầu lộ ra màu cẩm tú. Thiết diện thí sinh. Tại sao, thí sinh lại có thể mang theo mặt nạ? Hiện tại khảo thí thật không nghiêm. Mộ Dung lão cấu ở trên khán đài ghen ti nói. Cẩm Tú Văn Chương. Lại một bài nữa, mau nhìn, văn khí của thí sinh mặt mũi tràn đầy mụn đậu kia toát ra từng sợi cẩm tú mỏng manh, loại văn chương này thế nhưng là 10 năm khó gặp. Thực sự là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Một đám quan giám khảo kinh ngạc nói. Trên khán đài, Trương Chính Đạo dương mắt nhìn thí sinh mặt mũi tràn đầy mụn đậu, trong mắt toàn là vẻ kỳ quái, tại sao mặt mũi này lại có hiệu quả giống với loại độc dịch dung của Vương Khả vậy? Trong trường thi, lúc thí sinh không ngừng đặt bút, rất nhanh nhân tài chân chính đã hiển lộ ra. Văn khí phun trào, hiển thị rõ lần ân khoa này đông đúc nhân tài. Mà thời điểm đám người Mộ Dung lão cẩu, Tào Hùng nhìn về phía Vương Khả, lại nhìn thấy Vương Khả đứng ở đó không nhúc nhích. Tào Hùng lộ ra vẻ đắc ý. Quả nhiên, chiến thần điện đều là một đám mãn phu, Vương Khả làm mưa làm gió ở Thập Vạn Đại Sơn, toàn bộ là nhờ khoác lác, so tài văn chương, ngươi kém xa. Mộ Dung lão cầu cũng sốt ruột, Vương Khả muốn nộp giấy trắng sao? Con mẹ nó nộp giấy trắng, không phải chiến thần điện mất sạch mặt mũi sao? Vương Khả, ngươi viết đi. Viết vớ vẩn cũng phải viết cho ta. Mộ Dung lão cấu tức giận hô một câu. Xin yên lặng, nếu quấy rầy thí sinh làm bài, mời rời khỏi trường thi. Một vị quan giám khảo lập tức chạy đến quát tháo Mộ Dung lão cầu. Hừ, Mộ Dung lão cầu buồn bực, hừ lạnh một tiếng. Nhưng lời Mộ Dung lão cẩu vẫn truyền vào trong tai Vương Khả ở xa. Vương Khả lộ về phiền muộn, thật ra ta cũng muốn viết, nhưng mấu chốt là ta không biết bát cổ văn, nếu ta sớm biết phải viết bát cổ văn. Tốt xấu gì ta cũng phải xem một bài, ta một bài cũng chưa nhìn qua, ta viết như thế nào, hít, không đúng, hình như ta đã nhìn qua một bài. Bỗng nhiên Vương Khả sững sờ, không phải trước đây không lâu, lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ, giúp mình viết một bài gán nợ 500 vạn cân linh thạch sao? Ta đã xem qua một bài rồi. Thế nhưng, ngày đó là vì nịnh bợ cha vợ của ta có thể viết sao? Viết. Con mẹ nó, lạc đề thì lạc đề. Dù sao cũng tốt hơn so với không viết cái gì. Vương Khả thở dài. Vương Khả nhắm mắt, nhớ lại mỗi một câu một chữ tụng Thiện Hoàng ngày đó. Nhìn thấy Vương Khả nhắm mắt, Tào Hùng suýt nửa chút bật cười, ngươi đây là cam chịu, hoàn toàn từ bỏ bản thân, buồn ngủ sao? Mấy người Mộ Dung lão cẩu cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng, gương mặt co quắp lại, muốn rời khỏi trường thi, ở trong này quá mất mặt. Đúng lúc này, Vương Khả mở hai mắt ra, con ngươi trong sáng có thần. Lấy tay cầm bút lông ở một bên liền viết. Thánh Hoàng xuất vạn cổ dạ, nhất ngôn pháp xuất định thiên hạc. Vương Khả vừa viết ra một bút. Lập tức cảm nhận được ngòi bút trung lên, giống như trang giấy trước mắt bị cái gì khóa chặt, giống như có một loại năng lượng vô hình từ trong văn miếu tuôn ra mà đến, bay thẳng đến chỗ bài văn nịnh bờ dưới ngòi bút của mình. Oanh! Trong nháy mắt, dưới ngòi bút toát ra vô số thất thải quang mang, bay thẳng đến đỉnh đầu Vương Khả, chỉ một chút thất thải quang mang này đã lập tức chiếu sáng bầu trời phía trên Vương Khả. Luồng ánh sáng chói mắt trong chớp nhoáng này, khiến thần sắc tất cả giám khảo trong trường thi khẽ động. Là ai? Văn khí của ai? Lóa mắt như vậy. Một vị giám khảo kinh ngạc nói. Tất cả mọi người nhìn lại, lập tức thấy rõ thí sinh kia, là Vương Khả sao? Là Vương Khả do Chiến Thần Điện đề cử. Làm sao có thể, hắn mới viết câu đầu tiên, đã có nhiều văn khí như vậy. Lúc này mới là câu đầu tiên mà thôi, chuyện này, nếu để hắn tiếp tục viết, vậy văn khí còn cao đến đâu? Có giám khảo sợ hãi kêu lên. Tào Hùng trợn mắt nhìn về phía văn khí trên đỉnh đầu Vương Khả. Chương 1242, Cẩm Tú Văn Chương, điều này không có khả năng, điều này không có khả năng, nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác. Ta đã điều tra tất cả tư liệu về Vương Khả, hắn căn bản chưa từng viết qua văn chương, hắn căn bản chưa từng viết qua văn chương mà, tại sao lại có nhiều văn khí phun ra như vậy? Mà trên khán đài, những lão binh cảm thấy mất mặt muốn rời đi lập tức đứng lại. Ông nội nó, tình huống gì vậy? Lão cẩu, tên Vương Khả này biết viết văn sao? Mới viết câu đầu tiên đã có nhiều văn khí như vậy. Một đám lão binh trợn mắt nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Nhưng khi thấy về phía Mộ Dung lão cẩu, lại thấy Mộ Dung lão cẩu đang tát vào mặt mình. Bài ba. Ngươi làm gì vậy? Một vị lão binh kinh ngạc nói. Ta đánh ta một chút, xem có phải là đang nằm mơ hay không. Mộ Dung lão cẩu cũng trợn mắt sợ hãi kêu lên. Ba. Lão binh kia hung hăng tát cho Mộ Dung lão cẩu một cái. Tại sao ngươi đánh ta? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt tức giận nói. Ngươi tự đánh nhẹ như vậy, làm sao xác định được? Ta giúp ngươi xác định một lần, hiện tại, ngươi đã tỉnh chưa? Không nằm mơ chứ? Vị lão binh kia hỏi. Mộ Dung lão cẩu hung tợn trợn mắt nhìn về phía lão binh này, mẹ nó, ta không cần ngươi xác nhận. Ai bảo ngươi tát ta? Ngươi không nói cho chúng ta biết. Vương Khả viết văn tốt như vậy. Đúng vậy. Vừa rồi, chúng ta đã sắp rời đi, người Chiến Thần Điện chúng ta viết ra văn chương tốt như vậy, nếu ta rời đi, vậy không phải là không nhìn thấy đám quan văn này mất thể diện sao? Đúng vậy, Mộ Dung lão cẩu, ngươi không chân chính. Một đám lão binh của trách Mộ Dung lão cẩu. Ta nào biết được? Ngươi hỏi Trương Chính Đạo đi. Hắn và Vương Khả quen thuộc nhất. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Đám người nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo cũng lộ ra vẻ cứng đờ, ta không biết, cho tới bây giờ ta cũng chưa thấy qua Vương Khả viết văn. Ố trong ấn tượng của ta. Vương Khả trừ bỏ khoác lác ra, chính là kiếm tiền. Chưa từng thấy hắn viết qua bài văn gì. Vậy cái này? Đám người nghi ngờ nói. Chỉ thấy, Vương Khả ở bên kia tiếp tục viết, văn chương của Vương Khả không phải phù dung sớm nở tối tàn, không phải chỉ có câu đầu tiên đặc sắc, mà càng viết càng đặc sắc, càng viết văn khí càng bành trướng. Oanh! Chỉ thấy, theo Vương Khả không ngừng đặt bút, văn khí trên đỉnh đầu Vương Khả dâng trào ngưng tụ, rất nhanh đã ngưng tụ ra từng sợi tơ cẩm tú mỏng manh, hơn nữa, những cẩm tú văn chương này không ngừng phóng đại, không ngừng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Văn khí cấp bậc cẩm tú văn chương. Con mẹ nó cái này là thật hay giả đây? Vương Khả muốn bay sao? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ai nói Chiến Thần Điện chúng ta đều là mù chữ? Mẹ nó, mù chữ có thể viết ra Cẩm Tú Văn Chương như vậy sao? Một vị lão binh đột nhiên kích động nói. Không sai, đây là đại biểu chiến thần điện chúng ta, đại biểu cho trình độ tri thức chiến thần điện chúng ta. Mẹ nó, chiến thần điện ta cũng phải mở mày mở mặt. Nhanh đi, gọi vài lão gia hỏa tới, nói chiến thần điện chúng ta muốn đánh mặt Quan Văn bọn họ. Không sai, Vương Khả đại biểu chiến thần điện chúng ta, đợi chút nữa đừng để đám Quan Văn này vu oan vu khống, nhanh đi gọi người, gọi thêm một số người đến. Đám lão binh chiến thần điện lập tức phấn khởi. Quảng trường Văn Miếu. Bốn phía kinh hô, Vương Khả nghe được, Vương Khả không có quá chăm chú đi sáng tác, mà chỉ chép lại văn chương mà thôi, phân tâm là bình thường. Quan trọng là, giờ phút này Vương Khả cũng không biện pháp. Ta không muốn nhiều văn khí như vậy. Còn nhớ, lúc trước Vương Hữu Lễ viết bản Tụng Thiện Hoàng này, cũng không có bao nhiêu văn khí. Tại sao lần này lại nhiều như vậy? Hơn nữa, số lượng này còn đang không ngừng kéo lên, càng ngày càng nhiều. Là từ trong văn miếu vọt tới chỗ ta sao? Hít, ngươi vọt tới chỗ ta nhiều như vậy làm gì? Ta không muốn nổi danh, hơn nữa, ta cũng không hiểu cái gì là bát cổ văn. Tân bốc ta quá cao, về sau ta ngã sẽ rất thảm. Dễ dàng bị bại lộ. Vương Khả phiền muộn. Thế nhưng, phiền muộn cũng vô dụng, văn chương càng viết càng nhiều, văn khí càng lúc càng lớn, trên đỉnh đầu Vương Khả đã không phải là thất thải quang mang đơn giản, cũng không phải ngưng kết thành tia cẩm tú nữa, mà là cẩm tú kết thành phiến. Chỉ thấy, văn khí trên đầu Vương Khả rất nhanh đã vượt qua tất cả thí sinh ở toàn trường. Trở thành đệ nhất toàn trường. Giờ phút này, vô số giám khảo đứng ngồi không yên, nhao nhao phóng tầm mắt về phía xa. Đám lão binh chiến thần điện càng hưng phấn, nhanh chóng đi gọi thêm các lão gia hỏa khác của chiến thần điện đến ồn ào. Tào Hùng một mực trợn mắt, trong miệng không ngừng lộ ra vẻ ghen ghét và phẫn hận. Tây Môn Thuận Thủy Thân làm thừa tướng, cũng quăng tới vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy, văn khí của Vương Khả tạo thành cẩm tú, càng tạo thành gấm, ở trên không trung, thất thải quang mang vần quanh, thời gian dần trôi qua ngưng hiện ra một bức hình vẽ. Bên trong hình vẽ là hình ảnh một cái vĩ nhân chiếm cứ hơn phân nửa đồ án, quanh thân vĩ nhân toát ra vô số quang mang, phía dưới là bản đồ thiên hạ, dường như ánh sáng của cái vĩ nhân này chiếu sáng toàn bộ thiên hạ. Trong lúc nhất thời, văn khí của một mình Vương Khả đã vượt qua tất cả mọi người. Vậy mà văn khí ngưng tụ ra Cẩm Tú Văn Chương. Không, đây không chỉ là Cẩm Tú Văn Chương, mà là một bộ Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Cái này đã có hơn 200 năm chưa từng xuất hiện rồi. Tuy có văn khí của văn miếu phụ trợ, nhưng cũng không có khoa trương như vậy. Lão Phu vẫn còn nhớ, năm đó lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ viết một án văn chương áp thiên hạ, lúc ấy cũng có khí tượng như vậy. Đúng vậy, sau Vương Hữu Lễ, lại không có ai có thể viết ra Cẩm Tú Sơn Hà Đồ như vậy. Vương Hữu Lễ là văn tông đại thiện hoàng triệu ta. Tự nhiên văn khí không ai có thể địch. Cái này, tiểu tử này xuất hiện từ đâu, cũng có thể viết Cẩm Tú Sơn Hà Đổ. Chương 1243, Cẩm Tú Sơn Hà Đồ vô số giám khảo ở bốn phía nhau nhau lộ ra vẻ kinh hãi. Cái Cẩm Tú Sơn Hà Đồ kia của Vương Khả càng viết càng lớn, trong lúc nhất thời, ánh sáng vạn trượng, ép cho vô số thí sinh lúc ngẩng đầu, đều lộ ra vẻ run lẩy bẩy. Con mẹ nó! Cái này cũng quá cường đại đi. Chúng ta viết văn chương, mượn nhờ văn miếu trợ giúp, mới có một chút văn khí như chén nước hiển hiện, ngươi trực tiếp đưa tới một hồ nước lớn, ai chịu nổi chứ? Những thí sinh hiển lộ tài năng trước đó, coi như đã viết ra cẩm tú, nhưng so với một phiến cự đồ này của Vương Khả, vẫn cũng kém xa. Ha ha ha! Hắn là người chiến thần điện chúng ta, chiến thần điện. Trên đài cao nơi xa, Mộ Dung lão cấu hưng phấn giới thiệu cho các chiến tướng chiến thần điện vừa mời tới. Các chiến tướng chiến thần điện mới tới lập tức trợn mắt, nhao nhao lộ ra về kinh ngạc, sợ hãi lẫn vui mừng. Thưa tướng, văn khí của thí sinh lần này, thực sự là bao năm không thấy. Một tên quan viên để lộ ánh mắt phức tạp nói. Xác thực lần ân khoa này, thí sinh có văn khí nhiều hơn nhiều so với trước kia, đây vốn là một chuyện tốt, nửa đường bỗng nhiên toát ra một thí sinh cấp bậc văn tông. Cũng là chuyện tốt, thế nhưng người này lại đến từ chiến thần điện. Do nhóm binh lính càng quấy mà đám quan văn xem thường đi ra viết, đây không phải là ổn thỏa đánh mặt sao? Một số giám khảo mặc dù kinh ngạc, nhưng cuối cùng không dám hô to, dù sao, Vương Khả cũng đại biểu Chiến Thần Điện, như vậy là tát vào mặt tất cả quan văn, giờ phút này thừa tướng ở đây, mọi người đều không biết nên biểu đạt tâm tình như thế nào. Chỉ có thần sắc thừa tướng Tây Môn Thuận Thủy là vẫn như trước, mặc dù lúc bắt đầu cũng kinh ngạc một hồi, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, kiên nhẫn nhìn xem. Các thí sinh khác, một bên viết một bên nghĩ, còn Vương Khả lại là nhất mạch thành văn. Căn bản không ngừng. Một canh giờ qua đi. Bút lông trong tay Vương Khả dừng lại. Ông. Cẩm Tú Sơn Hà Đồ trên bầu trời phát ra vô số ánh sáng bảy màu lần thứ hai, trong nháy mắt chiếu sáng một khoảng trời, khiến bách tính rất nhiều nơi trong Thiện Thần Đô đều quăng tới ánh mắt ngạc nhiên. Đến giờ khắc này, tất cả thí sinh muốn ganh đua tranh giành cùng Vương Khả, đã hoàn toàn mất đi tâm tư ganh đua so sánh, con mẹ nó yêu nghiệt ở đâu ra, đây là văn người viết sao? Chúng ta còn so thế nào? Nộp bài thi. Vương Khả ở nơi xa hét to một tiếng. Rầm rầm. Vô số giám khảo lập tức đứng dậy. Mang Cẩm Tú Sơn Hà Độ tới đây. Chúng ta cùng nhau đọc một lần. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Thưa tướng, án văn chương này của Vương Khả đã viết ra Cẩm Tú Sơn Hà Độ, hoàn toàn xứng đáng người đứng thứ nhất lần đại khảo này, vậy mà vẫn còn muốn xét duyệt sao? Mộ Dung lão cậu ở cách đó không xa, lập tức buồn bực kêu lên. Đúng vậy, thừa tướng, không bằng ngươi trực tiếp tuyên đọc đệ nhất đi. Một vị lão binh Chiến Thần Điện hưng phấn hét. Thừa tướng, nếu án văn chương này của Vương Khả không thể là đệ nhất, vậy cái khoa khảo này của các ngươi khẳng định có tấm màn đen. Đúng vậy, đúng vậy. Nhiều người sức mạnh lớn. Quả nhiên, Mộ Dung lão cấu mới mở miệng, một đám lão binh Chiến Thần Điện đã lập tức hưng phấn ồn ào. Làm càn. Văn miếu khoa khảo chính là đại điển tuyển tài của quốc gia, há là chỗ cho các ngươi huyền náo. Muốn huyền náo thì ra ngoài nháo. Đừng ảnh hưởng các thí sinh khác. Thừa tướng trợn mắt. Đột nhiên, sắc mặt đám lão binh Chiến Thần Điện trở nên cứng đờ, đúng vậy, mặc dù thừa tướng không nói nhiều, nhưng mỗi lần đều đánh trúng chỗ yếu hại, hù cho đám lão du côn không dám phản bác. Huyền náo ảnh hưởng các thí sinh khác. Nếu làm lớn lên, mọi người đều phải xui xẻo. Tây Môn Thuận Thủy thấy một câu trấn trụ cả đám lão du côn. Thì cũng quay đầu nhìn thí sinh ở bốn phía. Khảo thí vẫn chưa kết thúc, văn chương Cẩm Tú cũng chưa chắc có thể trở thành đệ nhất, một án văn chương tốt hay xấu, còn phải xem phải chăng làm đúng tiêu đề hay không. Các ngươi không cần quan tâm người nộp bài thi trước tiên, cẩn thận làm bài của các ngươi đi. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Vâng. Tất cả thí sinh ứng tiếng nói. Tây Môn Thuận Thủy làm như vậy là muốn an tâm cho tất cả thí sinh, đúng vậy, văn chương viết tốt có tác dụng gì? Nếu như ngươi lạc đề, vậy điểm số cũng không cao. Đại khảo, cũng không phải để ngươi tùy tâm sở dục. Nếu như chỉ so văn khí, vậy còn kiểm tra cái gì? Trực tiếp ở nhà chuẩn bị kỹ càng văn chương có văn khí, đến lúc đó chép lại là được rồi. Lạc đề cũng được sao? Tự nhiên, có rất nhiều thí sinh chậm rãi thả rộng lòng. Để ta tới nhìn xem, án văn chương này của Vương Khả có lạc đề hay không, các vị đồng liêu, giúp ta cùng nhau xem bài văn này có lạc đề hay không. Tào Hùng là người thứ nhất nhảy ra muốn nhìn. Tùng Thiện Hoàng ngày đó của Vương Khả đưa đến trước mặt tất cả giám khảo. Tất cả giám khảo đều muốn đọc loại văn chương có văn khí cấp bậc loại Cẩm Tú Sơn Hà Đồ này trước tiên. Đồng thời, vì không cho Chiến Thần Điện có thể cưỡi lên đầu quan văn, nhất định phải trêu chọc hắn. Cho bên trong trứng gà có xương cốt, cũng phải tìm đi ra. Tất cả mọi người nhìn về phía bài văn, vừa nhìn, bỗng nhiên các quan viên trợn mắt, trong mắt đều là vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cái này, con mẹ nó viết cái gì vậy? Mắt chó của ta mù sao, ta nhìn thấy cái gì vậy? Tào Hùng nhìn đến run rẩy. Tây Môn Thuận Thủy nhìn xong vẻ mặt cũng co quắp lại, trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả giám khảo đều dương mắt nhìn Tùng Thiện Hoàng. Các ngươi hiểu bát cổ văn không? Vương Khả viết cái gì? Vì sao những quan văn kia giống như ăn phải chuột chết vậy? Mộ Dung lão cẩu hiếu kỳ nói. Chúng ta không hiểu, bát cổ văn của quan văn chu muốn chết, ai biết? Đúng vậy, không phải bọn họ muốn bới móc sao? Tìm đi. Đúng vậy, không có đạo lý, đến cùng bài văn này của Vương Khả, có lạc đề hay không? Một đám chiến tướng chiến thần điện trợn mắt, không hiểu nhìn các quan chấm thi. Chương 1244, Cẩm Tú Sơn Hà Đồ giờ phút này vẻ mặt các quan chấm thi đều co rúm lại. Trong lúc nhất thời không biết làm như thế nào cho phải. Hôm nay đề khảo là Đại Thiện Hoàng Triều Ân Uy Thiên Hà. Mặc dù tiêu đề bài văn này của Vương Khả gọi là Tụng Thiện Hoàng. Đề mục không đúng, nhưng có ai dám nói không đối? Thiện Hoàng lợi hại, không phải là Đại Thiện Hoàng Triều lợi hại sao? Quan trọng hơn chính là, từ đầu tới cuối bài văn này, đều đang khen Đại Thiện Nhân Hoàng, phía trên dùng từ ngữ trau chuốt hoa lệ, sắp xếp tỉ mỉ tỉnh diệu, đã đến cấp độ làm cho người giận sôi. Quả thực là cải biến một chữ cũng không làm được. Quan trọng nhất là, án văn chương này hoàn toàn là nịnh bợt lời lẽ nịnh bợ này, khiến chúng quan văn nhãn đều tê cả da đầu, nịnh bợ còn có thể nịnh như này sao? Một điểm che giấu cũng không cần. Tại sao tên Vương Khả này lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Bới móc. Không tìm được. Mỗi một chữ trong án văn chương này đều đang khen ngợi Đại Thiện Nhân Hoàng, khen Thiện Hoàng, người dám nói câu nào nói không đúng. Người có mấy cái đầu để dám định công đức của Thiện Hoàng, ngươi còn cần mũ ô sa hay không? Không thể bới móc từ phương hướng phủ định. Vậy thì bới móc từ phương hướng khẳng định, nói khen Thiện Hoàng chưa đủ. Nhưng đến lúc đó ngươi phải đưa ra bài văn vượt qua án văn chương này. Công phu nịnh bợ trong bài văn này đã leo lên tới đỉnh, căn bản là nịnh hót 360 độ, không hề có góc chết. Làm sao bây giờ? Không bới móc được. Lạc đề sao? Không. Vương Khả dùng sự vĩ đại của Thiện Hoàng đến tô đậm sự vĩ đại của Đại Thiện Hoàng Triều, làm rõ Đại Thiện Hoàng Triều ân uy thiên hạ, cái này gọi là miêu tả khía cạnh, biết hay không? Nếu như Vương Khả dùng những khía cạnh của người khác đến miêu tả, vậy sẽ lạc đề, nhưng dùng khía cạnh Thiện Hoàng đến tô đậm, ngươi có thể nói án văn chương này lạc đề sao? Nếu ngươi ghét bỏ mình quá nhiều đầu, thì có thể thử xem. Một án văn nịnh bợ, khiến cả đám quan văn không có chỗ xuống tay. Con mẹ nó, tại sao Vương Khả lại kê tặc như vậy? Vương Khả, hắn không biết xấu hổ Tào Hùng càng xấu hổ giận dữ không thôi. Vì muốn bới móc án văn chương này, Tào Hùng đều muốn nghẹn ra nội thương, lấy tài văn chương của Tào Hùng, thật sự không tìm thấy phương hướng vu khống Vương Khả. Mẹ nó, ngươi dùng việc nịnh Thiện Hoàng đến chắn miệng của chúng ta sao? Ngươi viết bài không theo lễ thưởng, từ ngữ A Du nịnh hót, buồn nôn như vậy mà ngươi cũng viết ra được. Ngươi không biết xấu hổ không biết Mộ Dung lão cẩu chen vào trong đám người từ khi nào. Thưa tướng, án văn chương này của Vương Khả thế nào? Có phải đệ nhất hay không? Mộ Dung lão cẩu mong đợi nói. Chúng quan viên nhìn vẻ mặt muốn ăn đòn của Mộ Dung lão cẩu, lập tức như nuốt phải một con chuột chết, lần này chẳng những không thể khiến Chiến Thần Điện ăn quả đắng, còn bị Chiến Thần Điện đánh mặt. Một bài văn A Du nịnh nọt buồn nôn. Cả đám quan văn sửng sốt không tìm được cớ để đi bới móc. Chủ yếu là do uy nghiêm của Thiện Hoàng không cho phép kẻ khác coi thường, chúng ta muốn mắng Vương Khả A Du nịnh hót, đều phải cân nhắc đến cảm xúc của Thiện Hoàng, phải cân nhắc xem về sau có thể bị Thiện Hoàng làm khó dễ hay không. Con mẹ nó! Mộ Dung lão cầu còn tiến tới góp mặt hỏi, đây không phải đánh mặt của chúng ta sao? Tây Môn Thuận Thủy thở dài, bài thi này của Vương Khả làm trúng đề thi, văn từ hoa lệ. Văn khí hơn người, nếu không có ai vượt qua bài thi này, có thể là đệ nhất. Nhưng bây giờ, thời gian kiểm tra còn chưa kết thúc. Tất cả vẫn còn sớm, những người không liên quan, không được ồn ào náo động. Ha ha ha, đệ nhất sao? Người của Chiến Thần Điện ta cũng có thể giành đệ nhất, cái quan văn khoa khảo này cũng không có gì đặc biệt. Ha ha ha. Mộ Dung lão cầu hưng phấn cười to. Mặt của đám quan văn lập tức tối sầm lại. Ngươi có thể đừng đắc chí ở trước mặt chúng ta được không? Bây giờ Mộ Dung lão cầu rất cao hứng, dù sao thì từ khi Chiến Thần Điện được thành lập, có rất nhiều công lao to lớn, vậy mà hàng ngày luôn bị đám quan văn ở phía sau mắng là mù văn, chuyện này ai mà chịu nổi? Chiến Thần Điện phái người đi thi không chỉ một lần, là vì mở mày mở mặt, nhưng mỗi lần đều bị thất bại tan tác trở về, chuyện này cơ bản không phải trên cùng một lĩnh vực, ngươi nói có tức hay không chứ? Bản thân Mộ Dung lão cẩu càng tự mình đi thi mấy lần, đáng tiếc. Cũng may có tên quái thai Vương Khả này, Vương Khả vốn không phải là thành viên của Chiến Thần Điện. Không sao. Từ giờ trở đi phải là được. Lại nói, hắn đi ra từ Thiên Lang Tông do ta khai sáng, không phải người Chiến Thần Điện thì là gì? Cuối cùng, Chiến Thần Điện cũng có thể mở mày mở mặt, Mộ Dung lão cẩu có thể không hưng phấn sao? Gian lận, chắc chắn Vương Khả đã gian lận. Bỗng nhiên một cái âm thanh vang lên. Tào Hùng, ngươi nói gì vậy? Ngươi muốn vu khống người của Chiến Thần Điện ta sao? Mộ Dung lão cẩu lập tức trừng mắt quát. Tào Hùng, ngươi dám vu khống người của Chiến Thần Điện ta, ngươi có tin chúng ta đánh ngươi thành đầu heo không? Đám lão binh du côn lập tức nhảy ra ngoài. Coi Chiến Thần Điện chúng ta không có người ư? Giữa ban ngày ban mặt lại muốn bắt đầu vu oan hãm hại. Tào Hùng, ngươi nói Vương Khả gian lận. Có bằng chứng gì không? Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Đúng, chứng cứ của ngươi đâu? Chỉ nói suông, muốn ngậm máu phun người vu oan hãm hại người khác, cũng phải có lý do rõ ràng, Vương Khả là người nộp bài đầu tiên, vậy hắn chép của ai chứ? Đúng vậy, đề bài của kỳ thi cuối năm lần này chính là do quan văn của các ngươi ra, chính là thừa tướng ra, ý ngươi là thừa tướng đã cho Vương Khả biết trước đề sao? Ngươi nói ai có thể gian lận cái văn khí này cho Vương Khả? Phi, Tào Hùng, ngươi đám vu oan Vương Khả, cho dù nháo đến chỗ Thiện Hoàng, chúng ta cũng không tha cho ngươi. Một đám lão binh lập tức khí thế hung hăng nói. Chương 1245, văn nhân sống lưng không cho phép kẻ khác khinh nhờn dù sao, bài văn lần này của Vương Khả cũng quá gây tranh cãi đi, Cẩm Tú Sơn hạ đồ 200 năm mới xuất hiện một lần, con mẹ nó, ngươi muốn vu khống cũng không cách nào mở miệng. Thừa tướng, ta biết rất rõ tên Vương Khả này, ta đã điều tra tư liệu của hắn, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ viết qua văn chương, chắc chắn bài văn này không phải do hắn viết, chắc chắn là có chuẩn bị từ trước, hơn nữa là do người khác viết thay, không phải do hắn viết. Tào Hùng trợn mắt nói. Chứng cớ đâu? Ai đã viết giúp Vương Khả? Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Hít, ta, tỷ chức có thể khẳng định không phải do Vương Khả viết. Hắn không có tài năng này. Tào Hùng lo lắng nói. Nói cách khác, ngươi không có chứng cứ đúng không? Tây Môn Thuận Thủy lạnh lùng nói. Tài sắc mặt Tào Hùng cứng đờ. Không có chứng cứ, ngươi lại có mặt mũi nói những lời này, rõ ràng là ngươi đang ghen ghét. Mộ Dung lão cẩu kêu lên. Đúng vậy, Vương Khả, ngươi lại nói cho hắn biết, đây có phải là do ngươi viết không? Một vị lão binh kéo Vương Khả lại, cho Vương Khả chỗ dựa nói. Vương Khả bị kéo tới, lúc này vẻ mặt hắn cũng xoắn xuýt, con mẹ nó, vốn không phải là do ta viết. Muốn ta nhận sao? Không nhận. Chiến Thần Điện sẽ mất hết mặt mũi, còn nếu nhận, mặc dù bây giờ mặt mũi sáng sủa, nhưng sau đó bị lộ, chính mình sẽ phải gánh chịu. Tào Hùng nói không sai, bài văn này không phải do ta viết. Vương Khả mở miệng nói. Cái gì? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Khả. Tào Hùng cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi lại phối hợp với ta sao? Vì sao? Chẳng lẽ muốn lừa ta? Không phải ngươi viết. Bài văn như thế, không phải do ngươi viết, vậy là ai viết? Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Vương Khả, ngươi đừng nói mò, đừng sợ. Có chúng ta làm chỗ dựa cho ngươi. Ngươi đừng sợ. Mộ Dung lão cầu lập tức kêu lên. Thật vất vả Chiến Thần Điện chúng ta mới mở mày mở mặt, ngươi đừng chơi trò thiêu thân với chúng ta. Ta nghe các ngươi vừa nói chuyện, loại văn chương có cấp độ văn khí Cẩm Tú Sơn Hà Đồ này. Làm sao Vương Khả ta có thể viết được? Cũng chỉ có lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ ở lần khoa khảo 200 năm trước mới có thể viết ra được. Không sai, các ngươi đoán không sai, bản tụng Thiện Hoàng này không phải do ta viết, mà là do lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ viết ra. Chỉ có hắn mới có thể viết ra bài văn đạt đến trình độ này. Vương Khả vô cùng thành khẩn nói ra. Vương Khả vừa dứt lời, đám lão binh của Chiến Thần Điện liền thấy sốt ruột, Vương Khả. Sao ngươi có thể nói bài văn này là Vương Hữu Lễ viết chứ? Cứ cho là do hắn viết, bây giờ, ngươi cũng phải sống chết nói là của ngươi. Lần này xong rồi, ngươi lại khai ra Vương Hữu Lễ, xem ra Chiến Thần Điện của chúng ta không cách nào mở mày mở mặt rồi. Sẽ bị đám quan văn này cười chết. Đám lão binh phiền muộn, nhưng giờ phút này đám quan văn kia lại không ai cười, cả đám trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, lộ vẻ không tin. Vương Khả, ngươi nói bài văn này là do ai viết? Tào Hùng lộ vẻ khó coi nói. Là lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ, không phải ngươi cũng biết sao? Đoạn thời gian trước ta và Vương Hữu Lễ ở chung một chỗ, ngươi không biết sao? Chính là lúc đó hắn viết giúp ta. Vương Khả trịnh trọng nói. Mặt Tào Hùng đen lại, ta biết ngươi và Vương Hữu Lễ ở chung với nhau, thế nhưng ngươi nói bài văn này là do Vương Hữu Lễ viết giúp ngươi, ngươi nói ta làm sao thuyết phục những người khác đây? Hồ đồ, Vương Hữu Lễ chính là lễ bộ thượng thư, văn tự thanh cao ngạo mạn, như tuyết trắng mùa xuân, không thể khinh thường. Vương Hữu Lễ là văn tông của Đại Thiện Hoàng Triều ta, sao có thể viết ra bài văn này? Một vị giám khảo trợn mắt nói. Ngươi có ý gì? Bài văn này của ta mất mặt chỗ nào? Còn nữa, ngoài Vương Hữu Lễ ra thì ai có thể viết được như này? Vương Khả trợn mắt nói. Mặt của đám quan văn đen lại, đúng vậy, không phải do ngươi viết, vậy ai có thể viết ra loại văn chương cấp bậc Cẩm Tú Sơn Hà Đồ này chứ? Chỉ có Vương Hữu Lễ mới đạt tiêu chuẩn này. Nhưng Vương Hữu Lễ có thể viết ra loại văn chương này sao? Xuyên suốt tất cả đều là giọng điệu nịnh nọt a dua, làm sao Vương Hữu Lễ có thể viết loại văn chương này? Ngươi đánh chết ta cũng không tin, Vương Hữu Lễ là người thế nào, chính là văn tông đại thiện ta. Là cốt cách của các văn nhân đại thiện ta, làm sao hắn có thể viết ra loại văn rắm thí này? Nếu hắn viết ra loại văn chương này, mẹ nó, ta sẽ ăn cái bàn đọc sách này. Vương Khả, ngươi đang nói bậy bà gì đó. Tây Môn Thuận Thủy cũng trợn mắt nói. Không phải các ngươi muốn ta nói ra chân tướng sao? Các ngươi nói chỉ có Vương Hữu Lễ mới có thể viết ra bài văn đạt đến trình độ này, ta nói không sai, bài văn này của ta chính là do Vương Hữu Lễ viết giúp ta, ta không nói láo, các ngươi có thể đi hỏi Vương Hữu Lễ. Vương Khả trừng mắt nói xong lời thật. Trong lúc nhất thời, đám quan viên trầm mặc. Vương Khả, ta đã nhìn ra, bài văn này là do ngươi viết, đám giám khảo này chỉ hưu nói ngựa, không biết xấu hổ vu khống ngươi, ngươi tức giận nên ngươi nói nhảm. Ngươi đang châm chọc đám giám khảo này đúng không? Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Mộ Dung lão cẩu hiểu như vậy, tự nhiên những giám khảo kia cũng hiểu như vậy, mẹ nó, ngươi dám châm chọc chúng ta sao? Ta không có, lời ta nói là sự thật, không tin, các ngươi cứ đi hồi Vương Hữu Lễ. Bài văn này, chính là do Vương Hữu Lễ viết giúp ta, các ngươi cũng đã phát hiện ra điểm lạ thường, ta có thể không thừa nhận sao? Nếu không về sau ta bị lộ thì làm sao? Ta ăn ngay nói thật, các ngươi ở đây tranh cãi làm gì? Tìm Vương Hữu Lễ đến hỏi một chút là biết. Vương Khả trợn mắt nói. Giọng điệu của Vương Khả cứng rắn, khiến mọi người càng cảm thấy Vương Khả đang châm chọc mọi người, cả đám lập tức trừng mắt nhìn về phía Tào Hùng, ngươi làm hay lắm. Đi mời lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ đến văn miếu một chuyến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1246, văn nhân sống lưng không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Một đám quan văn biến sắc, thật sự muốn mời Vương Hữu Lễ đến sao, đến lúc đó kết thúc không hay. Nhanh đi. Hôm qua Vương Hữu Lễ đã vào thành. Hắn xuất hiện là có thể biết được tất cả chân tướng. Vương Khả nói. Sắc mặt chúng quan văn nhất thời đen lại, tất cả mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi. Một canh giờ sau, cuối cùng Vương Hữu Lễ cũng được mời tới. Bái kiến thừa tướng. Vương Hữu Lễ cung kính thi lễ. Vương Hữu Lễ, chắc hẳn trên đường tới đây ngươi cũng đã biết được lý do vì sao ta lại mời ngươi đến. Vương Khả nói, bản tụng thiện hoàng hắn vừa viết là do ngươi viết giúp hắn, ngươi xem đi, đây có phải là do ngươi viết không? Tây Môn Thuận Thủy hỏi. Giờ phút này gương mặt Vương Hữu Lễ cũng co quắp lại, sầm mặt lại nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, Vương Khả, lúc trước ngươi nói thế nào? Ngươi đã đồng ý với ta là sẽ không nói ra bài văn này có liên quan đến ta, mẹ kiếp ngươi, vừa mới tới Thiện Thần Đô, ở trước mắt vạn người bán đứng ta sao? Mẹ nó, ta đã dặn dò ngươi kỹ càng như vậy, bảo ngươi đừng liên hệ ta với bản tụng thiện hoàng này, vậy mà ngươi lại... Tức thì tức nhưng Vương Hữu Lễ vẫn đè ép nỗi sợ hãi này vào trong lòng. Không được kinh sợ khi nhìn thấy bản tụng thiện hoàng này. Khởi bẩm thừa tướng, cùng chư vị đại nhân, các ngươi cảm thấy, bài văn này là do tại hạ xuất ra sao? Vương Hữu Lễ trầm giọng nói. Không. Đám quan văn lập tức thấy khó xử. chắc chắn không phải là ngươi viết, sao có thể do ngươi viết được chứ? Đúng vậy, đúng như suy nghĩ của các ngươi, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy bài văn này, ta không hiểu vì sao Vương Khả lại nói bài văn này là do ta viết. Ta có thể thể với trời, ta không hề biết bài văn này. Vương Hữu Lễ dùng giọng điệu chắc chắn nói. Con mẹ nó, nếu như ta ở trước mặt mọi người nhận bài văn nịnh hót đệ nhất thiên hạ này thì khác gì ta từ bỏ danh dự trước giờ. Ta từ bỏ danh dự sao? Mẹ nó! Ta đường đường là Văn Tông Đại Thiện, lại phải chịu cái danh nịnh hót trên lưng sao? Vương Khả, sao ngươi không đi chết luôn đi? Ai da, Vương Hữu Lễ, ngươi đừng lừa ta, Tào Hùng cũng biết, ngày trước ngươi và ta đi cùng nhau, rồi viết giúp ta, ta đã ở trước công chúng nói ra, sao ngươi lại không dám thừa nhận chứ? Vương Khả trợn mắt nói. Tào Hùng ở bên cạnh sầm mặt lại, ta nói lúc nào chứ? Ngươi không nói à? Ngươi nói ta gian lận, không phải đã biết rõ chân tướng sao? Ta đã thẳng thắn nói ra bài văn này là do Vương Hữu Lễ viết giúp ta, ngươi xem, ở đây ta còn có một bản do chính Vương Hữu Lễ tự viết. Là chữ viết của hắn, các ngươi tự nhìn đi. Vương Khả lập tức nói ra. Vừa nói, Vương Khả vừa lấy ra bài văn do Vương Hữu Lễ viết lúc trước từ trong vòng tay trữ vật. Vương Hữu Lễ nhìn thấy bài văn này, như muốn tức điên lên, mẹ nó, Vương Khả, hôm nay ngươi thật sự muốn hủy hoại danh dự của ta sao? Vương Khả, đừng hủy hoại danh dự của ta. Trước kia ngươi đã nghĩ qua, cũng từng viết qua bài văn này, cho nên ngươi mới có thể một mạch thi xong, chuyện này chỉ có thể nói rõ ngươi đã trúng đề mà thôi, rõ ràng bên trên bài văn này có ký tên Vương Khả ngươi. Vương Hữu Lễ trừng mắt giận dữ nói. Vương Khả nhìn chữ ký, mặt đen lại, đây không phải là lúc trước ngươi viết xong đã ký tên của ta lên sao? Tào Hùng cũng đã biết, ngươi còn trối cãi cái gì chứ? Rõ ràng chính là ngươi viết, ngươi xem bút tích này. Đám quan viên tới nhìn, từng người đều lắc đầu. Vương Hữu Lễ lại lộ ra vẻ đắc ý, ngươi nhầm rồi, đây không phải bút tích của ta. Cái gì? Vương Khả sững sờ. Vương Hữu Lễ âm thầm thở ra một hơi, còn may lúc trước ta thông minh, không dùng bút tích bản thân thường dùng đi viết, mà đổi một loại bút tích khác, chính là muốn để bản văn nịnh bợ này không liên quan gì đến ta. Nguy hiểm thật. Vương Khả, không ngờ, ngươi còn am hiểu sử dụng nhiều loại bút tích của bài văn này và trên bài thi kia hoàn toàn khác nhau, chắc chắn là ngươi đã dùng hai loại bút tích, thế nhưng, chuyện này cũng không quan trọng, việc ký tên kia đã nói rõ tất cả, chính là do Vương Khả ngươi sáng tác. Vương Khả, ngươi vẫn chỉ là một thí sinh, không nên vu khống bản quan. Vương Hữu Lễ trầm giọng uy hiếp nói. Không có, ai vu khống ngươi chứ? Tào Hùng, ngươi tới đây chứng minh giúp ta đi. Vương Khả lập tức nhìn về phía Tào Hùng mong đợi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tào Hùng. Con mẹ nó, chuyện này bảo Tào Hùng phải làm sao bây giờ? Bởi vì đám người ở đây, không ai tin bài văn nịnh hót này do Vương Hữu Lễ viết, hắn là người thanh cao kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể viết ra loại văn chương A Du nịnh hót này chứ? Khí tiết, ngươi đang sỉ nhục khí tiết đại thiện sao? Mọi người chỉ có một suy nghĩ, Vương Khả đang trêu đùa đám giám khảo, lại càng trêu đùa chuyện ngậm máu phun người của Tào Hùng. Đây là Vương Khả bị nổi oan ức to lớn mới cố ý đến nói nhảm. Được rồi, Tào Hùng, ngươi là hình bộ thượng thư, mỗi tiếng nói mỗi hành động đều đại diện cho hình bộ đại thiện. Hình bộ quan trọng nhất là chứng cứ, không có chứng cứ, thì không được chỉ hưu nói ngựa. Vương Khả có tài văn chương nổi bật, viết ra bản Cẩm Tú Sơn Hà Đồ này, là bản lĩnh của hắn. Trong đại thiện văn đàn trước mắt, có bao nhiêu người có đủ bản lĩnh viết ra loại văn chương này? Trong đám người kia, ai dám giúp Vương Khả gian lận? Tây Môn Thuận Thủy trợn mắt nói. Tác Tào Hùng lộ vẻ phiền muộn, không biết làm sao để phản bác. Đúng vậy, siêu cấp đại văn hào có thể viết ra bài văn này, sẽ giúp Vương Khả gian lận sao? Quan trọng hơn là, người đạt đến trình độ đại văn hào cực kỳ quý trọng danh tiết. Làm sao có thể viết ra loại văn chương nịnh bợ này? Văn nhân có ngạo cốt. Sẽ không chịu nhục như vậy. Được rồi, ta tuyên bố, Vương Khả trong sạch, bản Tụng Thiện Hoàng này chính là do Vương Khả viết ra, bất cứ kẻ nào cũng không được vu khống. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Chương 1247, bài thử kết thúc, Tây Môn Thừa Tướng, ngươi không nghe thấy ta nói sao? Bài văn này là do ta chép, ta cơ bản không biết bát cổ văn, làm sao viết ra được bài văn như này, các ngươi nghĩ sai rồi, là do Vương Hữu Lễ viết, ta vô tội. Vương Khả buồn bực kêu lên. Được rồi, Vương Khả, chúng ta đều biết ngươi tức giận, thừa tướng đã lấy lại công bằng cho ngươi, ngươi đừng cãi nữa. Mộ Dung Lão Cầu lập tức lôi Vương Khả ra khuyên nhủ. Lời ta nói là sự thật, ngươi hỏi Vương Hữu Lễ đi. Vương Khả nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ quay mặt đi chỗ khác, muốn ta chứng minh giúp ngươi sao? Nằm mơ đi. Mẹ nó. Quan trường đại thiện này làm sao vậy? Nói thật lại không ai tin. Mẹ kiếp, thật tà môn. Vương Khả hùng hùng hổ hổ nói. Đám giám khảo, cuối cùng, không còn ai gây sự, Vương Khả đành phải nhận vị trí đứng đầu kỳ đại khảo này. Trưởng thi văn miếu. Một đám thí sinh dương mắt nhìn giám khảo tranh cãi trên đài giám thi. Cả đám cũng coi như được mở mang kiến thức, Vương Khả như này mà gọi là thí sinh sao, là thần tiên thì có, mẹ nó, chỉ là thi thử mà thôi lại khiến giám khảo phải bưng trà dâng nước, sau đó đặt bút làm kinh thiên động địa khiếp sợ quỷ thần thì cũng thôi đi, thi xong lại còn lôi giám khảo ra trêu đùa. Chẳng những giám khảo không trách tội, lại còn bóp mũi lại nhận. Con mẹ nó, đây là đang khảo thí sao? Sao lại kỳ quái như vậy? Ta không có trêu đùa các ngươi, lời ta nói là sự thật, ta đã chép bài của Vương Hữu Lễ, bài thi của ta là giả, ta không biết bát cổ văn, ta không làm được bài văn như vậy, ta không nói láo, sao các ngươi không tin ta chứ? Tào Hùng đã nhìn ra đầu mối, các ngươi phải tin Tào Hùng. Vương Khả vẫn muốn tranh cãi. Ở đây, chỉ có Vương Hữu Lễ biết lời Vương Khả nói là sự thật, nhưng vì danh dự của mình, Vương Hữu Lễ coi như không biết gì. Mặt của đám giám khảo đều đen lại. Nghĩ Vương Khả tiếp tục trêu đùa. Được rồi, Vương Khả, được rồi, đừng nói nữa, hôm nay là ngày vui của chiến thần điện chúng ta, ngươi là người đầu tiên hoàn thành bài thi, qua loa cho xong, ngươi nhìn mặt bọn họ đều xanh lại rồi. Thấy tốt thì thôi. Mộ Dung Lão Cấu khuyên Vương Khả. Các ngươi cũng không tin ta sao? Vương Khả trợn mắt nói. Sắc mặt đám người Mộ Dung Lão Cẩu cứng đờ, quan trọng hơn là lời này của ngươi khiến chúng ta không thể tin được. Được rồi, Vương Khả, còn việc khác quan trọng hơn. Trương Chính Đạo ở bên khuyên nhủ. Vương Khả suy nghĩ một hồi, đúng. Ta nói với đám quan viên các ngươi làm gì, ta đang muốn đi tìm bạn gái của ta. Được rồi, ta không nói nữa, dù sao lời cần nói ta cũng nói rồi, tin hay không thì tùy các ngươi, bây giờ ta đã nộp bài thi. Ta đi đây. Vương Khả nói ra. Đi. Lông mày đám giám khảo nhíu lại. Giống như không hiểu ý tứ của Vương Khả. Mộ Dung trưởng lão và các vị huynh đệ chiến thần điện nữa, khó có dịp đến thiện thần đô một chuyến, đi, chúng ta đi uống rượu. Ta mời. Vương Khả lập tức khua tay nói. Đám người Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, tại sao phải đi? Đi uống rượu. Ngươi hỏi lời này là sao? Vương Khả khó hiểu nói. Rượu trở về có thể uống, ngươi phải ở lại, tiếp tục thi. Mộ Dung lão cấu nói. Thi cái gì? Không phải ta đã thi xong rồi sao? Ta đã nộp bài thi từ sớm rồi, còn thi cái gì nữa? Vương Khả trợn mắt nói. Đây chỉ là thi thử mà thôi, vẫn còn bài thi thứ hai, thứ ba và thi định nữa. Ngươi phải thi tiếp. Mộ Dung lão cầu nói. Lần hai, lần ba và thi đình nữa sao? Vương Khả trợn mắt. Chuyện này là như thế nào? Không phải thi một lần là có thể kết thúc rồi à? Ngươi không biết sao? Mộ Dung lão cấu trợn mắt nói. Đám giám khảo xung quanh cũng trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi không biết quá trình thi. Đã đến thi sao? Chỉ có Trương Chính Đạo hiểu, Vương Khả cơ bản không có ý định dự thi. Tất nhiên là không rõ quá trình. Vương Khả, chuyện khoa cử này là do Đại Thiện Hoàng Triều muốn tuyển người tài giỏi, các nơi thi hương, thi thành xong, sẽ sàng lọc lựa chọn nhân tài ưu tú nhất để đến Thiện Thần Đô, tiến hành khảo thí chọn ra người tài cuối cùng, bình thường sĩ tử sẽ là 1 vạn, mỗi lần thi 10 thì chọn 1, bài thi này chính là để sàng lọc chọn lựa ra 1.000 vị nhân tài, bài thi thứ hai sẽ từ 1.000 người này sàng lọc chọn lựa ra 100 người, phong làm cử nhân tiến sĩ. Bài thi thứ ba sẽ từ trong 100 người sàng lọc chọn lựa ra 10 vị tiến sĩ, 10 người này sẽ thăng tiến rất cao, có thể nhanh chóng giữ chức quan cao. Cuối cùng là thi định, do Thiện Hoàng tự sàng lọc chọn lựa 10 người này trúng trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa. Trương Chính Đạo giải thích. Mặt Vương Khả tối sầm lại, mẹ nó, thi như này khác gì tra tấn người ta, phải thi 4 lần sao? Một lần giải quyết không được à? Hai, phải cân nhắc đến nhiều mặt, bài thi thử này chính là tài văn chương, bài thi lần 2, lần 3 là kiểm tra các phương diện khác, cuối cùng là thi định sẽ do Thiện Hoàng sẽ đến xem xét. Một trận thi thử là không đủ. Trương Chính Đạo giải thích. Hít, chính là phải kiểm tra đánh giá tố chất tổng hợp sao? Không thể đơn giản hơn à? Vương Khả sững sờ. Hít, gần như vậy. Trương Chính Đạo gật đầu một cái. Vậy được, ta không định thi tiếp lần hai, ở trong này làm gì? Ta thi một vòng là đủ rồi. Đừng trì hoãn nữa, chúng ta đi uống rượu đi. Vương Khả nói. Vương Khả, rượu lúc nào cũng có thể uống, bây giờ ngươi đại diện chiến thần điện ta, ngươi là người đầu tiên thông qua khoa khảo, ngươi nhất định phải thi tiếp, làm vẻ vang chiến thần điện ta. Mộ Dung Lão Cầu lập tức nói. Đúng vậy. Lần này ngươi kiểm tra còn đạt được đệ nhất, tiếp tục thi đi. Một đám lão binh hưng phấn nói. Lần nào người của chiến thần điện cũng thất bại thảm hại mà trở về, hơn nữa không phải là thất bại đơn giản trở về, mà là chưa từng vượt qua bài thi thử, chuyện này ở chiến thần điện mà nói, chính là sự sỉ nhục, thật vất vả mới có tên biến thái này xuất hiện, làm sao mọi người có thể bỏ qua như vậy? Chương 1248, bài thử kết thúc, thế nhưng, ta không thi đâu, bài thi vừa rồi đều là ta đi chép mài. Vương Khả lộ vẻ kỳ quái nói. Yên tâm, không sao, chúng ta tin ngươi. Một đám lão binh lập tức an ủi. Hiển nhiên, không có ai tin lời Vương Khả nói. Nghĩ là Vương Khả đang khiêm tốn, hờn dỗi nên lập tức trấn an. Các ngươi tin tưởng ta có tác dụng gì? Bây giờ ta muốn rời đi. Cái này này gọi là vinh dự mà về, ta mà ở lại vậy sẽ mất mặt xấu hổ. Vương Khả trợn mắt nói. Sẽ không. Mộ Dung Lão Cầu trả lời. Mặt Vương Khả đen lại, làm sao ngươi biết sẽ không chứ? Ngươi cũng không phải ta, làm người. Quan trọng nhất là phải hiểu rõ bản thân. Ta rất hiểu bản thân ta. Bài thi đầu tiên này, nếu không phải ta có độ để chết, ta đã bị Tào Hùng bắt giam vào ngục, kế tiếp, ta chép cũng không vượt qua. Đến lúc đó ta phải làm sao? Yên tâm, chiến thần điện ở phía sau ngươi, không ai có thể động vào ngươi. Mộ Dung Lão Cẩu khẳng định nói. Mặt Vương Khả tối sầm lại, các ngươi ở sau lưng ta thì có tác dụng chó gì, ta cũng sẽ không thi. Không được, không được, ta còn muốn đi tìm bạn gái của ta, không có thời gian rảnh lãng phí ở nơi này. Vương Khả lập tức lắc đầu nói. Đám thí sinh ở bên sầm mặt lại nhìn về phía Vương Khả. Đi thi là lãng phí thời gian. Tìm phụ nữ, lại không phải là lãng phí thời gian. Có phải ngươi muốn đi tìm công chúa U Nguyệt không? Mộ Dung Lão Cấu hỏi. Hả? Sao ngươi biết? Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Trương Chính Đạo đã bán ngươi, à không, đã mang chuyện ngươi muốn đến Thiện Thần Đô làm gì nói hết với ta rồi. Mộ Dung Lão Cầu giải thích. Mặt Vương Khả sầm lại nhìn về phía Trương Chính Đạo. Không thể trách ta, lúc trước tách ra với ngươi, ta muốn Mộ Dung Lão Cẩu hỗ trợ tìm ngươi, nên đã nói ra một chút mục đích chuyến này của ngươi. Trương Chính Đạo lập tức nói. Công chúa U Nguyệt một mực bế quan không ra. Ngươi không tìm thấy công chúa U Nguyệt đâu, thế nhưng, ta nghe nói, lần ân khoa này là muốn tìm thầy cho công chúa U Nguyệt. Cho nên, có khả năng công chúa U Nguyệt sẽ xuất hiện trong cuộc thi tiếp theo. Mộ Dung Lão Cẩu giải thích. Cái gì? Lông mày Vương Khả nhíu lại. Lần thi thứ hai, có thể gặp được U Nguyệt sao? Cho nên, Mộ Dung Lão Cầu nhìn về phía Vương Khả. Thần sắc Vương Khả khẽ động, việc tìm U Nguyệt là quan trọng, vậy thì ở lại đây đi, ta cũng không tổn thất cái gì. Vậy thì ta sẽ ở lại tham gia vòng thi thứ hai, nhưng ta đã nói với các ngươi rồi, các ngươi đừng đặt hy vọng quá lớn vào ta. Ta không thi được đâu, bài thi hôm nay cũng chỉ là ta chép của Vương Hữu Lễ, ta không biết thi cái gì hết, nếu như ta thi được trứng vịt, các ngươi cũng đừng ghét bỏ. Vương Khả trợn mắt nói. Ha ha ha, yên tâm, chúng ta sẽ không ghét bỏ. Mộ Dung lão cầu lập tức cười to nói. Một đám lão binh cũng cười híp mắt, không ai tin Vương Khả không thi được, ngươi không thi được mà bài thi của ngươi lại có thể đạt đệ nhất sao? Nói đùa gì vậy? Chắc chắn là ngươi đang trêu đùa giám khảo, đang trêu đùa Tào Hùng. Chỉ cần ở lại, về sau chúng ta sẽ có vốn liếng để khoác lác. Được, vậy bây giờ ta phải làm gì đây? Vương Khả hiếu kỳ nói. Về chỗ, chờ lệnh. Tây Môn Thuận Thủy ở bên trầm giọng nói. Bỗng nhiên Vương Khả nhìn về phía Tào Hùng. Tào Hùng biến sắc, trợn mắt giận dữ nói, ngươi nhìn ta làm gì? Ta đã không nói gì rồi. Ngươi còn muốn châm trọc ta sao? Không phải, lão Tào ngươi đừng vội, ta không châm trọc ngươi, cũng không trách ngươi, dù sao lời ta nói, các ngươi có tin hay không cũng không còn liên quan đến ta, ta đã nói rõ ràng rồi, cho dù về sau có xảy ra sơ suất, ta cũng không phải gánh trách nhiệm. Là ta muốn cảm ơn ngươi. Vương Khả trịnh trọng nói. Mặt Tào Hùng đen lại, ngươi vẫn còn ở đó châm trọc ta. Vương Khả. Ngươi về chỗ chờ đi. Mộ Dung lão cầu khuyên nhủ. Vương Khả gật đầu một cái, nhìn về phía vị giám khảo vừa đưa trà, miệng của ta hơi khô, đừng dùng quá nhiều lá trà, vừa rồi ngươi cho hơi nhiều, hãy cho ta một ly ít lá. Nói xong, Vương Khả đi về phía bàn đọc sách. Vị giám khảo này trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, mẹ nó, ngươi đang coi ta là người hầu châm trà của ngươi sao? Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng bởi vì nguyên nhân Tào Hùng và một đám quan văn bị chiến thần điện giễu cợt, vị giám khảo này không muốn làm cho lửa giận tăng thêm, chỉ có thể buồn bực đi lấy thêm cho Vương Khả một ly trà. Vương Khả ngồi chờ ở dưới mặt trời chói chang. Lúc trước ghét bỏ vì bị mặt trời chói chang chiếu, bây giờ biết cuộc thi tiếp theo sẽ gặp được U Nguyệt, tự nhiên trong lòng thấy nôn nao, không để ý hoàn cảnh xung quanh. Hai chân vắt chéo, uống ly trà xanh vừa mới ngâm, nhìn mặt các thí sinh khác đang mồ hôi đầm đìa làm bài kiểm tra, khỏi phải nói, có bao nhiêu hài lòng. Đương nhiên, thí sinh xung quanh chảy mồ hôi đầm đìa, chủ yếu là do áp lực của Vương Khả mang tới. Tự nhiên Vương Hữu Lễ đã sớm rời khỏi nơi nhiều chuyện này. Trên khán đài, đám người chiến thần điện lộ vẻ hưng phấn, chỉ có Trường Chính Đạo là khẽ nhíu mày. Lời Vương Khả nói có phải thật hay không? Khu vực của giám khảo. Thưa tướng, mặc dù Vương Khả có văn từ hoa lệ, tài văn chương nổi bật, nhưng có chút quá mức khoa trương, có nên cho hắn tiếp tục nữa hay không? Một vị giám khảo cau mày nói. Tây Môn Thuận Thủy uống một ngụm trà, híp mắt nhìn về phía một vạn thí sinh dưới trường thi, không hề để ý đến Vương Khả đang vắt chéo hai chân, trong lòng giống như đang có mục đích khác. Không cần làm gì hết, cứ làm từng bước là được. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Vâng. Cả đám giám khảo ứng tiếng nói. Mặc dù hiện tại Tào Hùng không dám mở miệng, nhưng vẫn nghi ngờ nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy, người thừa tướng này cũng không phải là đèn cạn dầu, không có khả năng bởi vì một đám mãn phu của chiến thần điện ồn ào mà thay đổi ý định, lần này Vương Khả hung hăng ngang ngược như thế, sao vẫn để hắn ở đó tùy ý làm càn. Chương 1249, phải công bình công chính bài thi không có Vương Khả gây chuyện, rất nhanh đã ổn định lại. Đến đêm, kiểm tra sắp kết thúc, trên đầu rất nhiều thí sinh toát ra văn khí, được văn miếu công nhận, cũng có mấy người viết ra được Cẩm Tú văn chương, nhưng không ai sánh được với Cẩm Tú Sơn Hà Đồ của Vương Khả. Hiển nhiên, danh hiệu đệ nhất bài thi thử của Vương Khả đã định. Bài thi kết thúc, tất cả thí sinh ngừng bút. Nộp bài cho giám khảo. Tên 1.000 bài thi trúng tuyển, sẽ được treo thị chúng, cho người trong thiên hạ đọc thưởng thức, lấy đó làm công bằng. Một vị giám khảo hét to. 3 ngày sau, bên ngoài quảng trường Văn Miếu. Người đứng đầu bài thi thử lần này do chiến thần điện tiến cử, Vương Khả đến từ Thập Vạn Đại Sơn. Thấy chưa, đó là do ta tiến cử, ta cho sĩ tử thức Mộ Dung lão cầu nhìn người đứng đầu danh sách cười to nói. Mộ Dung lão cẩu, lão văn mù như ngươi, cũng có thể làm một chuyện khiến cho chúng ta bội phục. Một lão binh kinh ngạc nói. Thế nhưng, vì sao đám người đọc sách kia nhìn thấy văn chương của Vương Khả, lại tỏ thái độ ghét bỏ? Một vị lão binh khác hiếu kỳ nói. Trước đó quảng trường Văn Miếu là khu vực thi, tự nhiên không phải ai cũng có thể tùy tiện vào. Giờ phút này là ở một cái sân rộng bên ngoài Văn Miếu, ở đó còn có một cái quảng trường khác. Phía trên quảng trường bên ngoài, tấp nập người đọc sách, xem bài thi được treo lên. Mà bài thi đạt hạng nhất, tất nhiên được mọi người đọc trước tiên. Rất nhiều người đọc sách nhìn thấy Tụng Thiện Hoàng ngày đó của Vương Khả, đều thấy kinh động giống như gặp thiên nhân. Văn khí hơn người là chuyện đương nhiên, vấn đề là, bài văn này giống như đang a du nịnh nọt Thiện Hoàng, chuyện này cũng có thể viết thành một bài văn. Cũng có thể đạt được đệ nhất sao? Danh dự người đọc sách cũng không cần. Những người đọc sách lập tức chia làm hai phe. Một bên tỏ về xem thường. Một bên khác lại lộ vẻ hưng phấn, giống như lấy đó làm phương hướng cho cuộc sống sau này, lặng lẽ kính nể nhìn bài văn kia của Vương Khả, nhưng ngoài mặt vẫn bình phẩm bài văn này cùng với những người khác. Trong lúc nhất thời, Tụng Thiện Hoàng của Vương Khả trở thành bài văn gây tranh cãi nhất, thậm chí có thí sinh bị kích động, muốn đi lại bộ biểu tình, không thể để loại xu hướng không lành mạnh này lớn mạnh được, dựa vào nịnh nọt cũng có thể được đệ nhất. Như vậy làm sao được? Giờ phút này những người đọc sách tập trung bình luận bài văn của Vương Khả. Đám lão binh chiến thần điện không hiểu. Nhìn thấy người đọc sách bàn tán ở kia, cả đám trừng mắt. Đừng để ý tới đám tú tài nghèo này, bọn họ là đang ghen ghét. Vương Khả đạt được đệ nhất là do thừa tướng và tất cả giám khảo công nhận, những tú tài nghèo này làm sao hơn được thừa tướng và giám khảo. Lại nói, văn miếu đại khảo, ngay cả cung phụng tinh văn khúc bên trong văn miếu đều cho Vương Khả văn khí tạo thành Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, tự nhiên nhận được tán thành, đám người này chính là đang ghen ghét. Mộ Dung lão cẩu nói. Đúng vậy, phi, văn nhân chèn ép chiến thần điện chúng ta. Thấy người của chiến thần điện chúng ta đi ra ngoài, liền tìm xương cốt bên trong trứng gà, phi, cũng không để ý là ai duy trì an toàn cho bọn chúng. Một lão binh khinh thường nói. Đi, gọi các ông bạn già, chúng ta đi uống rượu, hôm nay vui vẻ. Một vị lão binh đề nghị. Đồng ý, ha ha, hôm nay đi uống rượu, chắc chắn Mộ Dung lão cấu phải mời. Đúng vậy, đúng vậy. Mộ Dung lão cẩu, hôm nay ngươi chắc chắn phải mời, chúng ta đang cao hứng, không say không về. Một đám lão binh ồn ào, mặt Mộ Dung lão cẩu lại tối sầm lại. Dựa vào cái gì bắt ta mời? Ta không có tiền. Muốn mời cũng phải là Vương Khả mời. Chính hắn nói, hắn muốn mời mọi người uống rượu. Mộ Dung lão cẩu lập tức trợn mắt nói. Vương Khả đang chuẩn bị thi bài thi thứ hai, bây giờ đang bị cách ly ở bên trong, làm sao ra được? Một vị lão binh nói. Vậy chờ hắn thi đậu trạng nguyên rồi mời. Mộ Dung lão cẩu trả lời. Một đám lão binh trợn mắt nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu, thi đậu trạng nguyên sao? Ngươi nghĩ gì vậy? Bài thi đầu tiên đã khiến Mộ Tổ Vương Khả bốc khói xanh, ngươi còn muốn Vương Khả thông qua hết mấy vòng còn lại sao? Làm sao? Các ngươi không có chút lòng tin nào sao? Mộ Dung lão cấu trợn mắt nói. Một đám lão binh, thật ra. Chúng ta có thể hy vọng, nhưng ta lo lắng vòng thi thứ hai sẽ có người cố ý làm khó dễ Vương Khả. Mộ Dung lão cấu nói. Làm khó dễ. Đám lão binh sầm mặt lại. Đúng vậy, các ngươi có nhớ ba ngày trước, bởi vì Vương Khả là người chiến thần điện chúng ta tiến cử, đã đắc tội với tất cả đám giám khảo không, vì có Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, cho nên các quan chấm thi không dám trêu chọc Vương Khả, nhưng bài thi thứ hai thì sao? Đó không phải là kiểm tra tài văn chương. Đến lúc đó không ai lộ ra văn khí được, vậy thành tích chính là do các quan chấm thi xác định, do bọn hắn xác định, mà Vương Khả đã đắc tội với bọn hắn. Vậy thì kết quả là gì đây? Mộ Dung lão cấu hỏi. Mẹ nó, đám quan văn này đều không phải loại tốt gì, chắc chắn sẽ cố ý hạ bệ Vương Khải. Một đám lão binh trợn mắt nói. Đúng vậy, chắc chắn bọn hắn sẽ gây khó dễ với Vương Khả. Theo các ngươi, bây giờ phải làm sao? Mộ Dung lão cấu nói. Không được, người chiến thần điện chúng ta, sao có thể để người khác tùy tiện gây khó dễ, chúng ta đi nói chuyện với thừa tướng. Một lão binh trầm giọng nói. Cơ bản thừa tướng sẽ không giúp chúng ta. Mộ Dung lão cấu trầm giọng nói. Vậy thì tìm chiến thần, để chiến thần ra mặt, chắc chắn thừa tướng sẽ nể mặt chiến thần. Chúng ta không cần thiên vị, chúng ta chỉ cần công bằng. Một lão binh nói. Đúng vậy, chúng ta chỉ muốn công bình công chính. Một đám lão binh lập tức gào to kéo nhau rời đi. Thiện thần đô, phủ thừa tướng. Mấy vị giám khảo tập trung ở phủ thừa tướng, lộ vẻ kỳ lạ nhìn về phía Tây Môn Thuần Thủy. Thừa tướng, chuyện hoàng chiến thần kia, thật như vậy sao? Chương 1250, phải công bình công chính, chiến thần điện lo lắng chúng ta làm việc thiên vị. Điều này sao có thể chứ? Thừa tướng, ngài cũng biết đấy, chúng ta không thể nào làm việc thiên vị, nhiều giám khảo như vậy, đều phải tiến hành thẩm định mấy lần, làm sao có thể làm việc thiên vị chứ? Không phải hoàng chiến thần khi không lại đi gây sự chứ? Một vị giám khảo lộ vẻ buồn bực nói. Tây Môn Thuận Thủy thở dài, hoàng chiến thần cũng không muốn làm loạn trường thi, chỉ là muốn ta chắc chắn phải công chính, cho nên, mặt mũi này nhất định phải cho. L, nhưng bẩm thừa tướng, chúng ta vẫn luôn công chính mà. Một vị giám khảo lộ vẻ phức tạp nói. Nếu đã đồng ý hoàng chiến thần, tự nhiên phải làm chút chuyện, vòng thi thứ hai, tiến hành dán tên phê chữa. Tây Môn Thuận Thủy nói. Dán tên phê chữa sao? Chính là, thí sinh thi xong, sẽ phải dùng giấy dán lên vị trí ghi tên của người làm bài thi đó, khiến người khác không biết bài thi là của ai, làm xong toàn bộ, đánh số thứ tự, rồi lại hủy giấy dán tên đi. Một vị giám khảo hiếu kỳ nói. Đúng vậy. Tây Môn Thuận Thủy gật đầu một cái. À, ta hiểu rồi, ha ha, vẫn là thừa tướng nghĩ chu đáo. Chúng ta một lòng vì việc công, chuyện này không là gì. Một đám giám khảo lập tức cười nói. Ngày mai tiến hành bài thi thứ hai. Các ngươi đi làm việc đi. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Vâng. Đám giám khảo ứng tiếng lui ra. Thiện Thần Đô, khu nghỉ ngơi của thí sinh. Sau khi bài thi thử qua đi, 1 vạn thí sinh, trượt 9.000 người, còn lại 1.000 người, 1.000 người này, đều đã đổ vào kho quan viên dự bị của Đại Thiện Hoàng Triều, có thể nói, một lần làm bài thi đã một chân bước vào quan trường Đại Thiện Hoàng Triều. 3 ngày đã qua, ngày mai sẽ phải tiến hành vòng thi thứ hai. Vương Khả, đây là số thứ tự bàn của ngươi ngày mai. Ngươi cầm lấy, đợi chút nữa liên hoan rồi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai là có thể nhập tọa. Một vị quan viên lại bộ đưa ra một tấm thẻ nhỏ. Hả, không phải bài thi của ta đứng thứ nhất sao? Sao lại là 678, bàn số 678? Không phải là bàn số 1 à? Vương Khả trợn mắt nói. À, số thứ tự bàn của tất cả thí sinh đều là ngẫu nhiên, không phải dựa theo xếp hạng bài thi mà đánh. Vị quan viên lại bộ kia nói. Hả? Chuyện đó cũng không sao, chỉ là... Các ngươi đưa cái này cho ta có phải là quá sớm không? Ta nhớ lúc trước thi thử, sắp đến lúc thi, các ngươi mới đưa cho ta. Vương Khả hiếu kỳ nói. Hít, xin lỗi, theo lý thì phải đưa cho ngươi từ sớm, lúc ấy, chỉ là ta bảo quản cho ngươi một chút. Quan viên lại bộ kia giải thích. Lúc ấy, sợ ngươi chiến thần điện tiến cử gây chuyện, cho nên đã mang số chỗ ngồi cất đi, lần này Vương Khả được rất nhiều người chú ý đến. Đám tiểu quan phụ trách sinh hoạt thường ngày này không dám làm càn nữa. Hả? Vậy được. Đi thôi, đưa ta đi ăn cơm. Vương Khả nói ra. Sự thật với tu vi của Vương Khả lúc này, có ăn hay không cũng không quan trọng nữa, chỉ là, hàng ngày ở trong gian phòng này đã rất nhàm chán, đi ra ngoài chút cũng tốt. Rất nhanh, Vương Khả đã đến khu liên hoan. Ố khu liên hoan có mấy chục người đã bắt đầu đi ăn cơm. Hả? Đây là khu liên hoan của thí sinh sao? Không phải đây là quán cơm thức ăn nhanh tự phục vụ sao? Vương Khả sững sờ. Như đã quen việc, Vương Khả cầm một cái bàn ăn, đi đến khu đồ ăn trên một cái bàn dài, chọn đồ ăn mình thích, cho vào trong bàn ăn, cầm thêm một chén rượu ngon, rồi đi tìm chỗ ngồi. Bây giờ, các thí sinh tập trung top 5 top 3 lại vừa ăn cơm vừa nói chuyện phím, Vương Khả thấy giống quán cơm ở trường trước kia. Vương Khả đi đến. Tất cả thí sinh đều nhìn thấy, cả đám chỉ trỏ, nhỏ giọng như đang nói Vương Khả. Vương Khả nhìn một vòng, không có ai mời mình, bản thân cũng không để ý, bỗng nhiên, ánh mắt Vương Khả sáng lên, thế mà lại thấy được một người quen. Ở một góc bàn ăn. Có một thí sinh áo trắng, đang cúi đầu ăn cơm, cũng không nhìn Vương Khả một cái. Nhưng, Vương Khả đã nhận ra. Trình Bạch Xuyên. Hắn cũng là thí sinh sao? Còn nữa, gương mặt của hắn, sao vẫn nổi mụn vậy, không dùng giải dược của ta sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Sau khi kinh ngạc, Vương Khả bưng đồ ăn đi đến chỗ của Trình Bạch Xuyên. Trình Bạch Xuyên ngẩng đầu nhìn thấy Vương Khả, lập tức biến sắc, lập tức muốn bưng bàn ăn rời đi. Lão Trình, ngươi chạy cái gì, ta không ăn ngươi đâu. Vương Khả lập tức mở miệng nói. Sắc mặt Trình Bạch Xuyên cứng đờ, buồn bực chỉ có thể ngồi xuống. Thấp giọng nói, sao ngươi lại nhận ra ta? Ngươi cứ đùa, gương mặt này của ngươi, có hóa thành cho ta cũng nhận ra, đậu đậu này quá quen thuộc, còn không phải thua ta sao? Không phải ngươi bị một đám quan viên hình bộ và thị vệ đuổi giết sao? Sao có thể tới cuộc thi? Vương Khả hiếu kỳ nói. Trình Bạch Xuyên phức tạp nhìn Vương Khả, nói nhỏ thôi, đừng khiến ta bị bại lộ. Là sao? Vương Khả sững sờ. Ta đang giả mạo, bây giờ ta đang giả mạo thí sinh, họ Trần. Ta là bốc lên kiểm tra. Trình Bạch Xuyên thấp giọng nói với Vương Khả. Vương Khả trợn mắt nói cách khác, Tào Hùng không có nói láo. Người đánh ngất thí sinh. Cướp sĩ tử thư, giả mạo thí sinh vào trường thi, không phải ta, mà là ngươi sao? Nói nhỏ thôi, khuôn mặt này của ta, là ngươi giúp ta đổi hình dạng, cho nên, nếu ta có xảy ra chuyện, ngươi chính là tòng phạm, ngươi cũng chạy không thoát. Trình Bạch Xuyên lập tức trừng mắt uy hiếp nói. Ai có thể chứng minh giúp ngươi là do ta dịch dung giúp ngươi? Vương Khả khinh thường nói. Trình Bạch Xuyên, chuyện này, con mẹ nó, đúng vậy, ai có thể chứng minh cho ta chứ? Chuyện này không vu oan được ngươi. Được rồi, không sao, ta mặc kệ việc vớ vẩn này của ngươi. Ta sẽ không vạch trần ngươi, dù sao cũng không có gì tốt. À, không đúng, ta nhớ ra rồi, hình như ngươi được treo giải thưởng 3.000 vạn cân linh thạch đúng không? Đột nhiên ánh mắt Vương Khả sáng lên, nhìn về phía Trình Bạch Xuyên. Trình Bạch Xuyên, nhà ăn thí sinh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.